Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, Na Già Vương Tử. Lục Ly Dạ Lạc, bọn người làm mấy tay chuẩn bị, mục đích đúng là vì không trốn đi một cái ma tộc. Võng VKVKVQ81ZVK C0M, bọn hắn cẩn thận là đúng. Lục Ly trên đường phát hiện ra 10 cái ma tộc, bị linh hồn hắn công kích về sau, dùng Long Đế thần binh đâm vào dưới mặt đất, toàn bộ chém giết. Hắn tại ma tộc đại bản doanh bên ngoài đi vòng vo một canh giờ, cũng không biết có hay không ma tộc trốn về ma tộc đại bản doanh. Dù sao rất nhiều ma tộc đều sẽ đào đất, hắn bay trở về nhân tộc đại quân bên này. Bên này chiến sự đã sớm kết thúc, chiến quả thống kê ra, nhân tộc bên này chết gần 100 người, ma tộc bên kia chém giết gần 500 người. Lục Ly khẽ lắc đầu, hắn cùng Dạ Lạc cộng lại đều giết có hơn 200 ma tộc, 1000 nhân tộc võ giả vây giết hơn 200 lau miệng. Nhân tộc bên này thế mà còn chết gần 100 người, bất quá ngẫm lại bên này nhân tộc chiến lực phổ biến không cao, cũng không có quá mạnh huyết mạch thần kỹ, có một nửa đều là bất diệt cảnh, ma tộc công kích so sánh quỷ dị hung tàn, cũng là bình thường. Nhân tộc đại quân bên này tất cả đều hưng phấn không thôi. Lần này là đại quân cùng một chỗ hành động, chiến công điểm tích lũy khẳng định hội sẽ phân xuống tới, coi như Lục Ly cùng Dạ Lạc cầm đại đầu. Tất cả mọi người phân đến không ít, nếu như là bọn hắn tiểu đội hành động, đừng nói chém giết nhiều như vậy ma tộc, sợ là mạng nhỏ cũng sẽ không khó giữ được. Lần này chiến sự có thể làm cho bọn hắn trở về nói khoác rất nhiều năm. Tại các gia tộc địa vị cũng sẽ tăng lên không ít. Lục Ly trầm mặc một hồi, liếc nhìn toàn trường người, nói ra ma tộc có thể chạy trở về có người. Sở dĩ muốn tiếp tục vây giết ma tộc, chỉ có thể thừa nóng đả thiết, lập tức đi dụ địch tới. Chính các ngươi cân nhắc, tiếp tục vây giết, vẫn là như vậy coi như thôi. Lui quân hồi trở lại đại bản doanh, tiếp tục. Rất nhiều người lập tức quát khẽ đạo, cái này cơ hội ngàn năm một thuở a. Ma tộc hung tàn nhất, khó khăn giết, giống như dựa vào bọn họ chính mình đi giết, làm sao có thể thu hoạch được như thế lớn chiến quả. Lần này có thể lấy thêm một chút điểm tích lũy, trở lại gia tộc lập tức dương danh lập vạn, địa vị tiêu thăng, còn như chết tiến vào tiểu chiến trường, mọi người liền đem đầu đừng ở trên lưng. Lần này tiểu chiến trường chi tranh còn là bởi vì Lục Ly nguyên nhân, nhân tộc chiếm cứ thượng phong, nếu không người đã chết đoán chừng càng nhiều. Đương nhiên cũng có người có chút sợ, dù sao vừa rồi nhảy nhót tưng bừng đồng bạn rất nhiều đều biến thành thi thể. Điểm tích lũy chiến công cố nhiên người người muốn, nhưng người nào cũng sợ chết, chết cái gì cũng bị mất. Vấn đề là phần lớn người đều hưng phấn giống to, còn lại một phần nhỏ người lạc không xuống mặt mũi. Giờ phút này đi, quay đầu khẳng định sẽ bị người chế giễu, tựu đều không nói. Cũng không ai rời đi. Tốt, chuyện này không nên chậm trễ, ta lại đi dẫn dụ một nhóm ma tộc tới. Lục Ly gặp không ai rời đi, hướng Khương Khinh Linh Dạ Lạc bọn người gật đầu nói, các ngươi dọn dẹp một chút chiến trường, bố trí thoáng cái, ta đi ma tộc đại bản doanh bên kia nhìn xem. Lục Ly một người phiêu nhiên mà đi. Dạ Lạc, Khương Khinh Linh, Lục Hồng Ngư bọn người công việc lu bù lên, chỉ huy mọi người đem thi thể dịch chuyển khỏi đi, đem bên trong chiến trường huyết dịch vùi lấp, lại để cho một đám người tách ra ẩn núp đi. Lục Ly không biết có hay không ma tộc đào tẩu, cũng không dám kéo quá lâu thời gian, dù sao 4-500 ma tộc truy sát ra ngoài, thật lâu không trở về sẽ khiến trong đại bản doanh ma tộc chú ý. Một mình hắn kín đáo đi tới đại bản doanh phụ cận, lần nữa tìm tới mấy cái trinh sát, hắn giết 3 cái trinh sát, thả đi một cái, sau đó chính mình lẩn trốn. Chỉ là, lần này trinh sát nhưng không có ra tiếng hét lớn, không có cầu viện, ngược lại hướng đại bản doanh phóng đi. Lục Ly nội tâm trầm xuống, ma tộc lần này học thông minh hay là xấu nhất cục diện xuất hiện. Ma tộc có người chạy về, biết nhân tộc có mai phục, hắn chỉ có thể đi cùng ma tộc đại bản doanh, dò xét một phen tình huống lại nói, tiến lên hơn 10 dặm, hắn đã tới ma tộc đại bản doanh, thấy được một ngọn núi chi đỉnh, đứng sừng sững lấy rất nhiều tòa thành, nhưng rất nhiều tòa thành đều bị hủy diệt, xem ra trước kia có nhân tộc đánh vào ma tộc đại bản doanh. Ma tộc trong đại bản doanh ma tộc rất nhiều, liếc nhìn lại đều là bóng người, đoán chừng ít nhất còn có 3-4 ngàn. Lục Ly gặp cái kia trinh sát vọt vào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lát, ma tộc bên kia có dị động, lao ra hơn 10 người, bắn thẳng đến Lục Ly bên này. Lục Ly coi là bị phát hiện ra, bất quá dò xét đến cái này hơn 10 người thực lực không mạnh. Hẳn là chỉ là trinh sát. Lục Ly nội tâm có nắm chắc. Xem ra cũng không có ma tộc trốn về đến. Không có hiện nhân tộc bên kia có mai phục. Cái kia trinh sát sở dĩ lập tức trở về đến bẩm báo. Đoán chừng là nhận ra hắn. Giờ phút này ma tộc đại quân bên này phái ra mười mấy người. Là vì dò xét tình huống. Hưu, cục diện đã dạng này. Lục Ly dứt khoát nghênh ngang liền xông ra ngoài, trên thân khí tức tuôn trào ra, mệnh luân xuất hiện, ngưng tụ ra mười mấy cái phân thân hướng kia mười cái ma tộc võ giả phóng đi. Hoa tương đương, Lục Ly vừa xuất hiện, ma tộc đại bản doanh bên kia rất nhanh một mảnh xôn xao. Nhìn thấy Lục Ly không chút kiêng kỵ đồ sát mười cái ma tộc về sau, đại bản doanh càng là sôi trào. Nhân tộc, là cái kia nhân tộc. Cái này nhân tộc quá lớn mật. Thế mà một người dám đến chúng ta đại bản doanh. Nhanh đi bẩm báo Na Già vương tử. Đúng đúng, nhanh đi bẩm báo vương tử. Đem cái này nhân tộc chặt thành thịt muối. Nhân tộc con hoang, khinh người quá đáng. Dám ở chúng ta đại bản doanh bên ngoài giết chúng ta tộc nhân. Băm hắn tương đương. Trong đại bản doanh bên kia không ngừng truyền đến từng đợt tiếng mắng chửi. Ma tộc cơ bản đều hiểu tiếng người. Lục Ly cũng không ngoài ý muốn. Hắn đem lao ra 10 cái ma tộc chém giết về sau. Thân thể bay thấp mà xuống. Chân đạp tại 2 cái ma tộc trên thi thể. Trường đao chỉ phía xa ma tộc đại bản doanh. Dùng long ngâm thần kỹ quát to. Ma tộc tạp toái. Lục Ly ở đây. Người nào dám ra đây một trận chiến, long ngâm thần kỹ rất khủng bố. Dẫn tới cuồng phong gào thét, không gian rung chuyển, thanh âm càng là chấn thiên động địa, vang vọng phương viên trăm dặm, chấn động đến một chút ma tộc màng nhĩ oanh minh. Lục Ly lập lại chiêu cũ, trước mặt mọi người khiêu khích, hy vọng dẫn xuất một nhóm ma tộc ra, mang đến vòng vây. Đáng tiếc ma tộc không giống man tộc xúc động như vậy. Lục Ly kêu một tiếng. Thế mà không có ma tộc lao ra. Vù vù tương đương. Trong đại bản doanh, mấy đạo nhân ảnh bắn ra. Lục Ly mục quang khóa chặt bị mấy cái ma tộc cường giả vây quanh một cái xích lõa lấy thân trên. Mặc một đầu quần đen. Cái chữ thấp bé. Mặt gầy khòm. Trong tay xách theo một cái chiến đao. Có hồng quang như ẩn như hiện lấp lánh ma tộc. Ma tộc vương tộc. Cái này vương tộc Lục Ly gặp qua. Hắn đem chiến đao chỉ phía xa cái này vương tộc. Lần nữa giống to. Ma tộc vương tử dám ra đây cùng Lục Mỗ một trận chiến không giống như không dám liền lăn hồi chờ. Lại các ngươi thần doanh đại địa. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Ma tộc bên kia lại sôi trào. Vô số ma tộc chửi ầm lên. Bất quá ma tộc vương tử không có hạ lệnh, ai cũng không dám lao ra, muốn chết, ngay trước một đám ma tộc trước mặt, cái này ma tộc vương tử cảm giác thật mất mặt, giống như bị dạng này khiêu khích, hắn đều ẩn nhẫn không thể nói, hồi trở lại thần doanh đại địa khẳng định sẽ bị rất nhiều ma tộc chế giễu. hắn tại ma tộc vương tộc địa vị cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Sở dĩ như thế, ma tộc vương tử trầm tư một lát, cắn răng phất tay quát khẽ nói, toàn bộ xuất kích, ai có thể đánh giết cái này nhân tộc, ta Na Già trùng điệp có thưởng. Ô ô tương đương, Na Già vương tử hạ lệnh, sở hữu ma tộc dốc toàn bộ lực lượng. Lục Ly tùy ý quét qua, hiện ít nhất có 3-4 ngàn người, hắn nhếch miệng ám đạo chơi lớn rồi. 3-4 ngàn ma tộc, bọn hắn bên kia chỉ có không đến 1 ngàn người. Cái này nếu là đều mang đi qua, ai vây giết ai liền không nói được rồi. Đi, đã dẫn dụ ra, Lục Ly không có khả năng buông tha đám này ma tộc. Hắn phân thân mấy chục cái, bản tôn hướng Dạ Lạc bên kia bay đi. Nhiều người như vậy tự nhiên không thể mang đến trong vòng vây, chỉ có thể ở phụ cận trước khai chiến, chờ chiến đến không sai biệt lắm, lại để cho nhân tộc đại quân xung kích mở rộng chiến quả. Còn như trước mặt chiến đấu, Lục Ly cũng không dám để Dạ Lạc Khương Khinh Linh bọn người lẫn vào. Chỉ có hắn một người lực chiến ma tộc quần hùng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.